Chương 48, Kỳ Giọt, ta xem ra giống như là biến thái sao. Kỳ Giọt thuyền là một cái 3 tầng cỡ trung tiểu thuyền. Dưới đáy một tầng là chữ hàng khoang thuyền, ở giữa hai tầng có phòng bếp, phòng vệ sinh cùng với một cái rất rộng rãi phòng khách lớn, cộng thêm một cái tương đối nhỏ thư phòng, cùng với một cái phòng ngủ. 3 tầng thì đều là ở lại phòng ngủ, tổng cộng có 5 cái gian phòng. Robin ở lại gian phòng tại khoảng cách cầu thang gần nhất địa phương, Kỳ Giọt thì ở tại lầu 2 một cái duy nhất trong phòng ngủ. Bên kia là tiên sinh phòng ngủ, tiên sinh hẳn là đang nghỉ ngơi, đều nhỏ rộng một chút. Robin đơn giản hướng Hàn Quốc 3 người giới thiệu một chút trên thuyền tình huống, nói, tiên sinh phần lớn thời gian cũng sẽ ở phòng khách hoặc là thư phòng đọc sách thời điểm không cho phép quấy rầy, cho dù là đi phòng vệ sinh cũng muốn tận lực nhỏ rộng. Trừ phi tiên sinh chủ động nói chuyện với các ngươi. Vừa nói, Robin một bên mang theo Hàn Cốc đi về phía 3 tầng. Hàn Cốc đi theo Robin phía sau, bởi vì lúc trước đã quan sát qua phòng khách hoàn cảnh, cho nên lúc này ánh mắt của nàng lúc còn ở thỉnh thoảng hướng Kỳ Giọt phòng ngủ nhìn lại, mang theo điểm điểm quang trạch. Nếu như nói phía trước, Kỳ Giọt tại thánh địa triển hiện ra lực lượng, san bằng toàn bộ mạ gì dễ họa sẽ chấn động chẳng diện, làm cho nàng cảm thấy Kỳ Giọt tựa như thần linh, xa xôi mà không thể chạm đến, chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể khinh nhờn lời nói. Như vậy hiện tại đi tới nơi này trên chiếc thuyền này, thì lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phòng khách, phòng ngủ, đọc sách những cái này sinh hoạt quen thuộc, lại thêm Kỳ Giọt cho tới nay gần như thời khắc đều là mỉm cười gương mặt, tại trong óc nàng quanh quẩn, làm cho nàng cảm thấy loại kia xa xôi khoảng cách cảm giác biến mất không ít. Loại này khoảng cách cảm giác biến mất, cũng để Hàn Cốc trong nội tâm bắt đầu từng chút xuất hiện biến hóa rất nhỏ, từ vừa mới bắt đầu đối Kỳ Giọt thuần túy ngưỡng mộ cùng sùng kính, đến bây giờ nàng bắt đầu hiếu kỳ Kỳ Giọt sinh hoạt tình huống, tựa hồ cũng cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Đây là phòng ngủ của ta, có chuyện gì lời nói trước tiên có thể tới tìm ta. Robin chỉ gian phòng của mình, tiếp lấy nhìn về hướng phía sau mấy cái phòng ngủ, nghiêng đầu nói, bởi vì không có cảm thấy còn sẽ có những người khác lên thuyền, cho nên có giường chiếu trống không, phòng ngủ chỉ có một, ta chỗ này còn có một bộ không cần giường chiếu, có thể bố trí lại một cái phòng, 3 người các ngươi cờ ở trên 2 cái gian phòng. Sơn đờ sơn ý ạ cùng mạ dị gồn 2 người nhu thuận hướng về phía Robin gật đầu, nói, làm phiên ngươi, chúng ta không có vấn đề. Mà vừa lúc này, 2 tầng một cái duy nhất cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Kỳ Giọt từ trong phòng đi ra, mang theo cửa phòng ngủ, cầm trong tay một quyển sách, đi về phía phòng khách ghế sofa. Vừa đi hắn một bên ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, có thể nhìn thấy lúc này Hàn Cốc đã thay đổi một kiện Robin màu trắng áo nhỏ, bởi vì bị đi tới đi lui giam giữ buôn bán mà nhiễm bụi bặm đều đã rửa giấy sạch sẽ, đen nhánh mà mềm mại mái tóc choa nở dê ta y sau vai, tựa hồ còn có chút ẩm ướt. Màu trắng áo nhỏ lộ ra co chu tờ gấp, Hàn Cốc so Robin lớn hơn 1 tuổi, 12 tuổi thân thể đã phát dục một chút, không còn là thường thường bộ ngực nhỏ, mà là có thể thấy được mỹ diệu đường vòng cung. Không cần quá khẩn trương. Chú ý tới Hàn Cốc cùng với 2 cái muội muội đều rõ ràng trở nên có chút khẩn trương, Kỳ Giọt không khỏi cười một tiếng, nói, ta cũng sẽ không ăn người. Robin nói những các ngươi đó hơi chút chú ý liền tốt, cũng không cần xem thành là cái gì nhất định phải tuân thủ quy củ. Hàn Cốc đối mặt Kỳ Giọt kia một tia khẩn trương biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia ngẩn người, nàng một đôi mắt to sáng ngời nhìn qua Kỳ Giọt, trong con ngươi lóe ra điểm điểm quan mang. Tốt thật ôn nhu tiên sinh là cái rất ôn hòa người, giống nhau cũng sẽ không để ý quá nhiều chuyện, bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên tận lực đừng có không tất yếu sự tình phiền phức đến tiên sinh. Robin đứng ở bên cạnh bổ sung một câu. Ngay sau đó nàng liền đem Hàn Cốc cùng với mạ dị gồn 2 người dẫn tới đằng sau 2 cái trong phòng ngủ, 2 cái trong phòng ngủ đều có chất đống tốt giường chiếu, còn không có trải ra. Chính các ngươi chỉnh lý đi. Robin đem Hàn Cốc 3 người đưa đi vào về sau, liền rời đi gian phòng, một lần nữa từ trên lầu đi xuống, đi tới lầu 2 phòng khách. Nàng xem hướng ngồi ở trên ghế salon Kỳ Giọt, trong con ngươi hiện lên một tia cổ quái. Tuy nói Kỳ Giọt đích sắc là cái bình thường người rất ôn hòa, nhưng lần này chẳng những từ thánh địa giải cứu một chút nô lệ, còn nguyện ý tiễn đưa đối phương đoạn đường. Tương đối quen thuộc Kỳ Giọt tính cách, nàng cảm thấy Kỳ Giọt hẳn là còn không đến mức có như vậy lấy giúp người làm niềm vui một mặt. cho nên nói kỳ dò nhưng thật ra là có chu tờ trong sách nhắc tới loại kia lọ lì khống khuynh hướng á trên mặt ta có đồ vật gì sao. Kỳ dò chú ý tới Robin ánh mắt, hắn ánh mắt từ trên sách rời đi, rơi xuống Robin trên người, hướng về phía Robin kỳ quái hỏi. Robin lập tức thu liệm ánh mắt, lắc đầu nói, không, không có, ta chỉ là đang suy nghĩ tiên sinh ngươi làm sao sẽ đối với các nàng như vậy chiếu cố. Là có cái gì chỗ đặc thù sao? Kỳ giọt có cái gì ưa thích lọ ly loại hình khuynh hướng, nàng cũng không cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy như vậy kỳ giọt càng giống là nhân loại, bởi vì cao cao tại thượng thần minh chắc chắn sẽ không có loại tình cảm này. Kỳ giọt các phương diện, đều quá như là sống ở trong truyền thuyết thần minh. Những nhân loại này một mặt, ngược lại làm cho nàng cảm giác được càng thêm thân hòa, có thể có để kỳ giọt ưa thích một điểm nàng cũng có chút vui vẻ. Tiếc nuối duy nhất là theo thời gian trôi qua, nàng cũng vẫn là biết một chút một điểm lớn lên, không có khả năng một mực dừng lại tại kỳ do sở ưa thích tuổi tác. Kỳ do liếc Robin liếc mắt. Robin ánh mắt, để hắn luôn cảm thấy tựa như là lý giải sai lầm gì đồ vật, nhưng Robin không có ý định nói ra, hắn cũng sẽ không đi nhiều hỏi. Nói, ta nhìn thấy liên quan tới tương lai của các nàng, kia là một chút rất đáng giá thưởng thức và chờ mong tương lai. Nghe được kỳ do lời nói, Robin nghiêng xuống đầu, nói, là thế này phải không? Kỳ do tức giận, bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì còn có thể là hắn thấy sắc khởi ý, trông mà thèm một cái 12 tuổi tiểu ló lì thân thể, muốn phạm tội, cho nên mới nguyện ý tiễn đưa hẳn cọc đoạn đường sao? Hắn nhìn qua giống như là loại kia biến thái sao? Tại sao mỗi một cái thiếu nữ đầu bên trong luôn là có thể xuất hiện thoát cương giống như ngựa hoang ý niệm cùng ý nghĩ? Quả nhiên vẫn là bởi vì Robin nhìn sách, nhìn quá nhiều. Cho tới mới 11 tuổi liền có đầy đủ phong phú lịch duyệt duyên cơ. A Robin lời nói cũng để kỳ do ngắn ngủi suy nghĩ, nhớ lại phía trước nhìn thấy những cái kia tương lai đoạn ngắn, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu. Hàn Cốc, ngươi qua đây một lần, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đang tại gian phòng bên trong Hàn Cốc nghe được kỳ do dâm thanh, vội vàng để đồ trong tay xuống, đi ra khỏi phòng. Nàng đi xuống cầu thang đi tới phòng khách, nhìn về hướng kỳ do. Chú ý tới kỳ giò cặp kia tựa như bảo thạch con mắt, hơi lại có chút khẩn trương, nói, ngài muốn hỏi gì? Cựu xà đảo vĩnh cựu kim đồng hồ cùng vị giờ cạt ngươi nhất định là không có, bất quá đại khái khu vực ngươi nên vẫn có thể có chỗ phán đoán à, muốn đưa ngươi trở về lời nói ta cần hiểu rõ đại khái phạm vi. Kỳ giò vừa nói, một bên lấy ra một cuốn địa đồ, bỏ lên bàn cũng mở ra. Hàn Cốc ngơ ngác một chút, không biết tại sao nàng luôn cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Mà đang ở ngắn ngủi kỳ quái về sau, nàng cuối cùng kịp phản ứng dị thường xuất hiện tại cái nào, kỳ do vừa mới là trực tiếp kêu lên tên của nàng, mà nàng không nhớ rõ chính mình có đã nói với kỳ do tên của nàng cùng với chuyện của nàng. Hiện tại kỳ do lại trực tiếp nhắc tới cựu xà đảo ngài, ngài biết rõ lai lịch của ta. Hẳn cọc khẽ nhếch lấy miệng, hướng kỳ do mở miệng. Kỳ do cười cười, nói, cái này không trọng yếu.